Anh đang từ từ đưa con dao lên cánh tay mình. Dường như toàn bộ hình ảnh đều trở nên rất chậm. Anh có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi dần túa ra trên trán. Đúng lúc ấy, đột nhiên một tiếng bằng vang lên. Chu Vĩ đã trực tiếp bắn luôn. Văn Dương giật bắn người. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng ở cự ly gần như vậy, anh nhảy dựng lên. Nhạc Quân nhắm chặt mắt, liên mồm kêu gào khóc lóc. Em nói, em sẽ nói hết. Viên đạn không bắn trúng Nhạc Quân, mà xuyên qua đũng quần của hắn. Bắn xuống nền nhà phía sau, Chu Vĩ buông hắn ra, người hắn mềm nhũn quặt luôn ra đất. Chu Vĩ ra sức đẩy tay, vì cả tay anh và khẩu súng đều ướt đẫm, đũng quần Nhạc Quân ướt sũng. Chương 39. Nhạc Quân bị đưa vào trong xe, Giang Dương lập tức hỏi. Nói đi, mấy người trong chiếc xe bánh mì hôm nay là ai? Là Hồ Nhất Lãng cử đến. Mắt Nhạc Quân ánh lên nỗi sợ hãi bất an. Cử đến để làm gì? Em không biết, có lẽ... Có lẽ gì? Em không biết, Nhạc Quân cúi đầu. Giang Dương cười nhạt. Định giết anh diệt khẩu đúng không? Nhạc Quân cúi đầu, chậm rãi gật đầu mấy cái. Họ gọi em ra. Lúc đó em thấy tình hình không ổn, liền phản kháng. Sau đó xe các anh đi qua, em chớp lấy cơ hội kêu cứu. Họ bịt chặt miệng em, không cho em hét. May mà các anh đến kịp, em mới thoát. Đinh Xuân Muội bị mất tích, có phải cũng là bị bọn chúng giết người diệt khẩu không? Em không biết. Chu Vĩ túm tóc hắn nói. Mày còn không khai? Em thật sự không biết. Hồ Nhất Lãng không nói với em. Em càng không dám hỏi. Em đoán chắc là thế. Giang Dương nói. Ở cục công an, anh cũng không tiết lộ cho chúng tôi biết. Bọn họ cũng biết điều này. Tại sao vẫn mạo hiểm giết anh diệt khẩu? Nhạc Quân mặt méo sệt. Hồ Nhất Lãng cho rằng chính em là người đã khai anh ta ra. Nếu không, các anh sẽ không biết là em gọi điện thoại cho anh ta. Em giải thích thế nào anh ta cũng không tin. Hóa ra là như vậy. Hai người đã hiểu ra. Hồ Nhất Lãng không biết là họ đã điều tra ra qua cú điện thoại di động của Nhạc Quân gọi đi hôm đó. Cứ tưởng là Nhạc Quân khai ra. Nếu đã khai ra lần đầu, thì sau này chưa biết chừng sẽ khai ra nhiều chuyện hơn. Thế nên mới mạo hiểm giết người diệt khẩu. Giang Dương gật đầu nói. Rất tốt, cuối cùng anh cũng bắt đầu hợp tác. Giang Dương lấy điện thoại di động ra, bật chức năng ghi âm, bắt đầu ghi âm lại. Lần này Hồ Nhất Lãng cử người đi giết anh diệt khẩu. Cho dù hôm nay anh có sống sót trở về, sau này cũng sẽ tiếp tục tìm thời cơ khử anh. Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội bình an vô sự duy nhất nằm trong tay anh. Chỉ cần anh hợp tác với việc điều tra của chúng tôi, bắt toàn bộ đám Tôn Hồng Vận, Hồ Nhất Lãng về quy án, mới có thể đảm bảo được sự an toàn cho anh sau này. Nếu không, để lại một quả lựu đạn hẹn giờ như anh, bọn chúng có yên tâm được không? Còn bản thân anh, nếu đồng ý làm nhân chứng, sau này sẽ được khoan hồng, thậm chí có thể được miễn xét xử hình sự. Nhạc Quân không lên tiếng, im lặng suy nghĩ. Anh có đồng ý hợp tác với công việc của chúng tôi không? Một lúc sau, Nhạc Quân chậm rãi gật đầu. Đồng ý. Thế thì trước hết, anh thuật lại chi tiết cho chúng tôi nghe về việc Đinh Xuân Muội và Hầu Quý Bình. Nhạc Quân thừa nhận, năm đó Hồ Nhất Lãng đến gặp hắn, bảo hắn tìm một phụ nữ quyến rũ Hầu Quý Bình, rồi vu cáo Hầu Quý Bình cưỡng bức, đưa cho hắn 200.000 tệ, hắn đưa cho Đinh Xuân Muội 100.000 tệ. Nhưng hắn nhất mực nói tuyệt nhiên là không biết Hầu Quý Bình sẽ chết. Nếu biết sẽ xảy ra án mạng, tuyệt đối không dám nhận tiền. Còn về chuyện ai đã giết Hầu Quý Bình, hắn hoàn toàn không biết. Tại sao Hồ Nhất Lãng phải đối phó với Hầu Quý Bình? Lúc đầu Hầu Quý Bình tố giác anh cưỡng bức học sinh của cậu ấy. Cuối cùng công an đã điều tra là loại trừ anh, không phải đã thả anh ra rồi sao? Cho dù Hầu Quý Bình có tiếp tục tố giác anh cũng vô ích. Hầu Quý Bình chắc là không biết Hồ Nhất Lãng đứng sau anh đúng không? Đúng, nhưng mà... nhưng... Nhưng gì? Giang Dương hỏi. Chu Vĩ giận dữ quát. Nổi màu. Nhạc Quân sợ quá buộc miệng phun ra. Nhưng cậu ta có một bản danh sách những học sinh bị xâm hại.

kiêm thư ký giám đốc hội đồng quản trị của công ty sản xuất giấy Ca Ân. Nghiêm Lương phân tích. Nếu Giang Dương vẫn là kiểm soát viên, cũng có thể giữa họ sẽ có giao dịch giữa quyền và tiền. Nhưng Giang Dương đã không còn là kiểm soát viên từ lâu. Tại sao lại phải gửi khoản tiền này vào cho anh ta? Có phải là Giang Dương đã nắm được trong tay vết đen nào đó của tập đoàn Ca Ân hoặc là của tài hồ Nhất Lãng này? Thậm chí họ có dính líu đến vụ án này. Triệu Thiết Dân sờ tay lên trán, cúi đầu khẽ buông một tiếng thở dài. Đây cũng là điều mà em lo lắng. Nếu chỉ một mình Hồ Nhất Lãng có một vấn đề gì đó thì cũng không phiền. Nhưng nếu tập đoàn Ca Ân dính đến vụ án này, công tác điều tra sẽ khá phiền hà. Doanh nghiệp tư nhân làm được đến quy mô như Ca Ân thì mạng lưới tiếp xúc rất phức tạp. Có một câu nói đại để là chỉ cần rứt một sợi tóc là ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Nghiêm Lương gật đầu. Ông rất hiểu nỗi lòng của Triệu Thiết Dân. Mặc dù là không muốn, nhưng ông không thể không thừa nhận. Trong hệ thống chính quyền nơi vùng xa này có rất nhiều ràng buộc. Đối với cảnh sát, có những vụ án không phải cứ muốn điều tra là điều tra được. Suy nghĩ giây lát, mắt ông chợt sáng lên. Cao Đông từng nói với anh chỉ quan tâm đến sự thật. Anh chỉ là đang làm hết trách nhiệm của trưởng ban chuyên án. Đối với những nhân tố khác phía sau, anh phải giả vờ như không biết. Xem ra câu nói này của Cao Đông là để nói anh trong ngày hôm nay. Triệu Thiết Dân ngay ra, đi đi lại lại vài vòng, rồi chậm rãi bật cười, như thể trút được một gánh nặng, quay ra nói. Em biết phải làm thế nào rồi. Đúng rồi, Viện Kiểm sát cao cấp của tỉnh đã cử người hẹn nói chuyện với Lý Kiến Quốc. Anh ta nói một vụ án từ bao nhiêu năm trước như vậy, anh ta không còn nhớ rõ nữa. Nếu thời gian đó công tác phá án sơ hở, cũng là do hoàn cảnh điều kiện lúc đó, không phải là cá nhân anh ta có thể quyết định được. Thế thì tại sao sau khi vụ án xảy ra, anh ta lại vội vàng hủy án ngay lập tức? Anh ta không thừa nhận mình vội vàng hủy án, các tình tiết cụ thể là bảo không nhớ. Các đồng chí bệnh viện kiểm soát có tin lời anh ta không? Triệu Thiết Dân mỉm cười. Anh có tin không? Không. Không tin cũng chả làm thế nào được. Ai có chứng cứ chứng minh anh ta cố tình gây ra án oan? Cũng chỉ là kết thúc vụ án không chặt chẽ, cũng là nắm được năng lực công tác có vấn đề. Nghiêm Lương cao mày suy nghĩ một lát. Nếu động cơ của Trương Siêu là để lật án, điều tra xử lý Lý Kiến Quốc, lúc này hẳn đã đưa ra quân át chủ bài rồi. Nhưng anh ta lại chưa. Anh ta muốn đối phó cả tập đoàn Ca Ân. Anh ta chưa bao giờ ám chỉ điều này. Rốt cuộc là anh ta muốn gì? Ông vẫn không nghĩ ra. Chương 42. Lần này Chu Vĩ gặp phiền lớn đấy. Trần Minh Chương cao mày nhìn Giang Dương. Giang Dương lo lắng hỏi. Rốt cuộc cục công an thành phố căn cứ vào cái gì để tạm giữ hình sự anh Tuyết? Trần Minh Chương mím môi, liếc nhìn anh. Việc này cậu cũng có mặt tại hiện trường. Anh ấy chỉ súng vào Nhạc Quân, hơn nữa cuối cùng đã nổ súng. Mặt Giang Dương đột ngột biến sắc. Trần Minh Chương tiếp tục nói. Sau khi anh ấy bị phòng cảnh sát dẫn đi, họ phát hiện thấy trong nội dung đăng ký trang bị cảnh sát của anh ấy thiếu mất 2 viên đạn. Phòng giám sát hỏi anh ấy đạn đi đâu mất rồi. Anh ấy bảo khi nhìn thấy Nhạc Quân bị khống chế bắt cóc, trong tình huống cấp bách, đã bắn chỉ thiên 2 phát. Sau khi sự việc xảy ra, còn chưa kịp biết báo cáo về việc bắn súng thì đã bị đưa đi. Ngay sau đó, phòng giám sát thẩm vấn Nhạc Quân, nhưng hắn không nói như vậy. Nhạc Quân nói tối hôm đó khi cậu và Chu Vĩ đến gặp hắn, hắn thấy Chu Vĩ đã uống say, vẻ rất giận dữ, định bắt hắn đi, nói rằng lúc chiều hắn đã làm cho Chu Vĩ mất hết thể diện trước cơ quan, định dạy cho hắn một bài học. Nhạc Quân sợ quá định bỏ trốn, Chu Vĩ liền bắn chỉ thiên 1 phát cảnh báo hắn. Hắn đành dừng lại. Chu Vĩ không những nện hắn mà còn rút súng chĩa vào bộ hạ của hắn, bắt hắn phải làm chứng Tôn Hồng Vận là xã hội đen, nếu không sẽ giết hắn luôn, với lý do là hắn đã tấn công kiểm soát viên là cậu. Để bảo vệ cậu nên Chu Vĩ đã nổ súng giết hắn. Nhạc Quân nói hắn chỉ là làm thuê cho tập đoàn Ca Ân, biết Hồ Nhất Lãng, hoàn toàn không biết Tôn Hồng Vận. Chu Vĩ không tin, bắn 1 phát xuyên qua đũng quần của hắn, khiến hắn sợ đến mức đái cả ra quần. Hắn không còn cách nào khác, đành phải bịa ra chuyện Hồ Nhất Lãng phạm tội. Các cậu mới thôi, tiếp đó lại đưa hắn về cục công an. Phòng giám sát đã kiểm tra súng của Chu Vĩ. Đúng là có nước tiểu của Nhạc Quân dính trên súng, cũng đã đến cái quán mà các cậu ăn cơm. Chủ quán thừa nhận hôm đó Chu Vĩ đã uống rất nhiều bia, cho nên khẳng định Chu Vĩ với cương vị là cảnh sát uống rượu sai, nổ súng uy hiếp người dân, sử dụng bạo lực để thi hành luật pháp. Giang Dương cuống lên nói: Nhạc Quân nói dối, tại sao phòng giám sát lại không đến điều tra tôi? Hôm đó tôi không rời khỏi Chu Vĩ một bước, tại sao không đến gặp tôi để nói chuyện? Trần Minh Chương thở dài đáp: Sau khi phòng giám sát đối chiếu xác thực những gì Nhạc Quân khai ra với Chu Vĩ nói tất cả đều do anh ấy làm. Anh ấy đã uy hiếp ép kiểm soát viên là cậu cùng anh ấy đi điều tra. Anh ấy đã uống sai, cậu bị anh ấy dùng bạo lực ép buộc, không thể không đi, không liên quan đến cậu. Hơn nữa, tôi nghe nói họ đã đến gặp viện trưởng Ngô bên các cậu. Viện trưởng Ngô đỡ cho cậu, cho nên họ mới không đến gặp cậu. Giang Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức tỏ thái độ: Không được, tôi phải đi gặp phòng giám sát, tôi phải nói rõ tình hình, tuyệt đối không như Nhạc Quân nói. Vô ích thôi. Trần Minh Chương lắc đầu: Tôi hỏi cậu, có phải là Chu Vĩ đã chĩa súng vào đũng quần của Nhạc Quân, cuối cùng còn nổ súng không? Đúng, nhưng mà... Cậu đừng có tự đi chuốc phiền vào mình nữa. Hai viên đạn đều tìm thấy rồi, đã phân tích đường đạn. Trên súng có nước tiểu của Nhạc Quân. Mấy cái này không sai được, đấy là sự thật, đúng không? Nhưng... Sự thật là sự thật. Cho dù các cậu có bao nhiêu lý do lay động lòng người, Chu Vĩ đã chĩa súng vào đũng quần của Nhạc Quân, đồng thời đã nổ súng. Đây chính là sự thật. Tính chất sự việc này vô cùng nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc sử dụng nhục hình ép cung. Cậu là kiểm soát viên, cậu hiểu rất rõ. Cảnh sát sử dụng súng uy hiếp dân thường, không có một tấc sắt trong tay, cuối cùng còn nổ súng. Sự việc này nếu làm lớn chuyện, có thể coi là giết người không thành. Hơn nữa, Lý Kiến Quốc tố giác Chu Vĩ công khai nhục mạ hắn trong cơ quan, chửi hắn là ô dù bảo vệ xã hội đen, gây tổn hại nghiêm trọng đối với danh dự cá nhân của hắn. Tôn Hồng Vận tố giác hôm đó Chu Vĩ bắt giữ trái pháp luật đại biểu Hội đồng Nhân dân là anh ta, mà không có bất cứ chứng cứ sự thật nào, gây ra ảnh hưởng rất xấu đối với danh tiếng của cá nhân anh ta và việc kinh doanh của doanh nghiệp. Phó Cục trưởng nói Chu Vĩ tự ý lừa lấy chữ ký, làm giả lệnh bắt giữ. Những việc này đều là sự thật. Ôi! Giang Dương nghe mà toàn thân nổi da gà. Nếu những lời buộc tội này được thành sự thật, e là Chu Vĩ sẽ bị xử tội nặng. Anh không kìm được thốt lên: Không được, tôi buộc phải nói rõ tình hình. Tôi không thể để cho Chu Vĩ ngồi tù oan như thế được. Còn tội phạm thực sự lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trần Minh Chương nói: Lúc này cậu tuyệt đối không được đứng ra, tuyệt đối. Tại sao? Mắt Giang Dương dằn lên những tia máu. Cậu không được phụ lòng tin của Chu Vĩ. Anh ấy nói cậu đã bị anh ta ép buộc. Anh ấy đã một mình gánh toàn bộ trách nhiệm. Viện trưởng Ngô bên cậu chắc hẳn cũng phải tác động rất nhiều mới có thể gỡ được cho cậu. Bởi vậy, họ đều biết cậu còn trẻ. Bây giờ, cậu không được làm bất cứ việc gì. Nhưng phạm vi của vụ án này rất lớn, không chỉ là một bé gái bị hại đâu. Nhiều hơn rất nhiều. Trần Minh Chương thở dài. Tôi biết, Chu Vĩ bảo tôi nói với cậu, vụ án này dừng lại ở đây thôi. Toàn thân Giang Dương như bị rút rỗng. Anh đổ phịch ra ghế. Chương 43. Viện trưởng Ngô, mặc dù Nhạc Quân bị chúng cháu ép, nhưng những điều hắn khai ra tuyệt đối là sự thật. Cháu xin được lập án điều tra xâm hại tình dục bé gái. Chỉ căn cứ vào cái này hả? Viện trưởng đưa điện thoại di động cho Giang Dương, mím môi. Cháu biết đấy, tư liệu ghi âm không làm chứng cứ trực tiếp được. Hơn nữa lại là chứng cứ các cháu lấy được bằng cách trái pháp luật. Giang Dương cuống lên. Mặc dù là chứng cứ lấy được bằng cách trái pháp luật, nhưng nếu những điều Nhạc Quân mà nói sai sự thật, thì hắn không thể khai ra toàn bộ các chi tiết một cách tường tận như vậy. Viện trưởng thở dài một tiếng. Tiểu Giang này, nói thẳng ra, cá nhân chú tin vào tính chân thật của nội dung ghi âm này, nhưng pháp luật sẽ không tin. Nếu bây giờ cháu lại đi gặp Nhạc Quân, hắn có thừa nhận nội dung ghi âm không? Hắn nhất định sẽ nói toàn là do bị các cháu dùng bạo lực uy hiếp ép buộc, nên lúc đó hắn mới tự ý bịa ra. Giang Dương nghiến chặt răng, mắt ánh lên sự bất lực và thất vọng. Viện trưởng lại nói, cảnh sát Chu Vĩ, người bạn tên là Tuyết Trắng Bình Khang của cháu đã bị bắt giữ. Cục công an đã lập án điều tra cậu ấy. Đơn xin bắt giữ hình sự đã gửi lên Viện Kiểm sát thành phố. Họ cũng đến cơ quan chúng ta tìm cháu. Chú đã ngăn lại và sử dụng rất nhiều mối quan hệ trong thành phố để hủy bỏ việc điều tra đối với cháu. Vì cháu và Ngô Khả Ái, việc này dừng lại ở đây thôi. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của ông. Làm sao có thể dừng lại ở đây được? Giang Dương không nén được cảm xúc. Rất nhiều bé gái bị xâm hại, một bé gái tự sát, thầy giáo Hồ Quý Bình bị mưu sát, vu khống, nhân chứng Đinh Xuân Muội mất tích, không rõ sống chết thế nào. Nghi can Nhạc Quân bị dừng thẩm vấn, cảnh sát phụ trách chính là Chu Vĩ bị tạm giữ. Một vụ án như vậy làm sao có thể dừng lại ở đây? Viện trưởng Ngô bình tĩnh nhìn anh một lúc, vẫn kiên quyết khuyên anh. Không được mang cảm xúc vào trong công việc. Giang Dương hít một hơi thở thật sâu, kiềm chế cảm xúc, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Viện trưởng Ngô, trước đây chú đã ủng hộ cháu điều tra vụ án này. Đúng, trước đây chú ủng hộ. Nhưng phải hiểu rõ tình thế hiện tại, đừng làm việc theo cảm tính. Theo lệ thường, ngoài những vụ án tham ô hủ lậu ra, những vụ án hình sự khác đều do cơ quan công an phụ trách điều tra. Viện kiểm sát sẽ không can dự vào giai đoạn điều tra. Cho dù chúng ta có lập án, thì ai đi điều tra? Cháu à, cháu có khả năng điều tra hình sự không? Chẳng vẫn phải cần công an đi điều tra sao? Trước đây Chu Vĩ và cháu cùng điều tra, bây giờ Chu Vĩ không còn nữa, bên công an ai giúp cháu điều tra? Giang Dương cố gắng nói lý. Kể cả là một mình cháu đi điều tra cũng không sợ, cháu nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Vụ án này cháu nhất quyết không từ bỏ. Viện trưởng ngồi trên ghế im lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Về vụ việc nhiều bé gái bị xâm hại tình dục trong nội dung ghi âm, chú cũng vô cùng đau lòng. Chú cũng rất muốn lập án điều tra, muốn điều tra ra sự thật. Nhưng lúc này chú cũng không có cách nào khác cả. Vụ án này vô cùng phức tạp. Chu Vĩ đã vào tù rồi. Nếu cháu lại tiếp tục điều tra, chưa biết chừng cháu sẽ trở thành một Chu Vĩ tiếp theo. Chuyện đó là không thể. Cháu không bốc đồng như Chu Vĩ. Cháu coi trọng sự công bằng trong quy trình. Vẻ mặt Giang Dương rất bình thản. Viện trưởng lắc đầu. Chú tin rằng đây không phải là lần đầu tiên Chu Vĩ thiếu bình tĩnh như vậy. Trước đây hành động phá án bốc đồng của cậu ấy được trao bằng khen, trở thành giai thoại đẹp trong cơ quan. Nhưng lần này cậu ấy đã vào tù. Tại sao cùng là bốc đồng mà kết quả thu được lại hoàn toàn khác nhau? Cháu làm thế nào để đảm bảo được rằng cháu sẽ không trở thành một Chu Vĩ tiếp theo? Mọi hành động của cháu đều nằm trong khuôn khổ pháp luật. Cháu sẽ không làm bất cứ việc gì trái quy định. Thế Hầu Quý Bình có vi phạm pháp luật gì không? Giang Dương đột nhiên ngậm miệng lại. Chú tin rằng cháu là một kiểm soát viên tốt. Chú chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Chú cũng đánh giá rất tốt về cháu. Viện trưởng thở dài chân thành nhìn anh ta. Nhưng sự việc này, chú đành khuyên cháu nên dừng lại. Cháu sẽ không dừng lại. Giang Dương trả lời rất quả quyết. Khi bắt đầu tiếp xúc với vụ án của Hầu Quý Bình, cháu rất do dự. Nhưng sau khi biết được nhiều sự thật hơn, cháu không thể dừng lại. Viện trưởng Ngô, cháu chỉ xin viện kiểm sát lập án. Toàn bộ việc điều tra, cháu sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành. Không được. Câu trả lời của viện trưởng Ngô đã rất quả quyết. Hai người cứ nhìn nhau như thế, im lặng rất lâu. Sắc mặt viện trưởng Ngô dần trở nên lạnh lùng, mắt ánh lên sự thất vọng. Ông mím môi nhìn Giang Dương. Ngô Khả Ái đang chuẩn bị thi công chức nhà nước. Chú nghĩ cháu đừng làm phiền nó nữa, để nó tập trung ôn thi. Cơ mặt Giang Dương co giật. Một lúc sau, anh ta gật đầu,